Báo gấm liền nhảy xuống, vui mừng nói: "Cháu xin cảm ơn gia đình bác khỉ thật nhiều. Không có gia đình bác giúp đỡ, chắc cháu bị ngã từ cành cao xuống, sẽ chết mất. Gia đình bác đã cứu sống cháu." Hôm sau, báo gấm con xách một nải chuối tiêu đến làm quà tạ ơn gia đình khỉ mặt đỏ. Từ đó về sau, báo và khỉ trở thành bạn thân. Chim sẻ bị buộc chân. Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai ông bà nhà nghèo, sinh được một cậu con trai, đặt tên là Tý. Tý rất thông minh, lại chăm chỉ học tập, nên học lớp nào, Tý cũng giỏi nhất. Một hôm, ngày sinh nhật Tý, bố Tý dành dụm được ít tiền, mua cho Tý mọi thứ một ít, nào là hạt dưa, hạt bí, kẹo, bánh, lại có cả xôi gất và thịt gà nữa chứ. Gất nhà trồng, gà nhà nuôi được mà. Tất cả các thứ này bày xung quanh lọ hoa tươi thắm đặt giữa nhà. Trải khăn hoa, trông rất đẹp mắt. Tý rất vui, diện bộ quần áo mới ra cổng ngóng các bạn đến dự sinh nhật. Bỗng đâu, một con chim sẻ lẻn qua cửa sổ vào phòng, ăn no ăn chán xôi gất, lại bới tung cả hạt dưa hạt bí. Sẻ đang đứng giữa bàn rỉ lông rỉ cánh, chợt nó thấy một con ong mật, chân dính đầy phấn hoa vàng rợm, đang chui ra. Rút hết vào bông hoa này đến bông hoa khác trên lọ hoa, sẻ liền lên giọng quát: "Tên ong mật nhỏ bé kia, mi là đồ ăn bám, suốt ngày phởn phơ chơi đùa. Cút ngay, nếu không ta sẽ nuốt sống mi bây giờ." Ông mật tức lắm cãi lại: "Chính chị mới là đồ ăn hại, bao nhiêu thóc lúa, thấy sâu bọ phá hoại hoa màu của người cũng mặc. Vừa rồi, chị vừa ăn vừa bóc những thứ mừng sinh nhật anh Tý đấy thôi. Còn tôi, suốt ngày vất vả, bay đi khắp mọi nơi kiếm phấn hoa về làm mật cho người ăn và làm thuốc chữa bệnh nữa đấy." Sẽ biết ông mật nói đúng, nhưng vẫn già mồm cãi lại: "Chính mi là kẻ độc ác, thè nọc đốt người. Tôi chỉ đốt đứa nào nói xấu hay giết hại loài ong nhà tôi thôi. Chị hãy coi chừng." Sẻ xù lông, định xông vào đánh ong mật. Tý sốt ruột quay vào nhà, nhìn thấy, đóng vội cửa sổ, tóm ngay được cả sẻ lẫn ong. Ong mật rất bình tĩnh, trình bày với Tý đầu đuôi câu chuyện. Sẻ cúi đầu nhận tội. Tý liền lấy dây, buộc túm hai chân sẻ lại định vặt lông, ăn thịt. Sẻ khóc lóc, van xin mãi. Tý thương tình nới lỏng dây buộc, rồi thả ra. Từ đó trở đi, họ hàng nhà chim sẻ chỉ biết nhảy, mà không bước đi từng bước được như các loài chim khác. Ba ba tìm nhà. Trời mùa thu mát rượi, nắng sớm lung linh chiếu trên mặt đất. Một chú ba ba vừa mới đạp vỡ vỏ trứng chui ra được có mấy ngày, đang ngơ ngác đi tìm nhà của mình. Chú nhìn thấy một vật tròn tròn dính trên thân cây to bị đổ nằm ngang. Chú liền bò đến hỏi: "Đây có phải là nhà của cháu không ạ?" Nghe tiếng động, một đàn ông bay vù ra. Ba ba sợ quá nghĩ bụng: có lẽ nhà của mình ở dưới lòng đất. Chú bò đi, tìm thấy một cái hang ở góc tường. Ba ba đang định rút vào hang, thì mấy chú chuột con chui ra, chít chít chào ba ba rồi nói ngọt ngào: "Đây là nhà của chúng tớ." Ba ba lại nghĩ: hay là nhà của mình trên núi nhỉ? Chú bò chậm chạp lên một cái hốc núi, vừa lúc gấu con trong hốc đi ra. À, hốc núi là nhà của gấu. Ba ba nghĩ mãi: có khi nhà mình ở dưới sông cũng nên. Chú bò đến bên bờ con sông nhỏ. Vừa mới xuống nước bơi được một quãng ngắn, ba ba thấy ngạt đến không thở được. Chú vội lên bờ nghỉ trên một phiến đá ven bờ. Bỗng một cô ốc sên nhỏ từ trong hẻm đá bò ra. Ba ba liền hỏi thăm: "Cô bé ốc sên xinh đẹp ơi, có biết nhà của anh đâu không? Cô Ốc Sên có đôi má đỏ bồ quân tươi cười, nhìn ba ba từ đầu tới chân rồi trả lời. Ấy chà, sao mà anh ngốc thế? Anh cứ nhìn kỹ em đi, rồi là lại ngắm cái lưng của mình sẽ biết. Ba ba ngoảnh cổ nhìn cái mai của mình, y như viên ngói lợp trên lưng, mà lại giống màu vỏ ốc sên. Thế là ba ba đã tìm được nhà của mình. Lợn rừng chết hụt. Lợn rừng còn gọi là lợn cỏ hay lợn lòi, thường sống thành từng bầy để bảo vệ lẫn nhau khỏi bị các loài thú dữ khác như hổ, báo, sư tử ăn thịt. Một hôm, một con lợn đực đầu đàn dẫn đàn lợn rừng lớn nhỏ đi kiếm ăn. Chúng leo qua dốc núi, vào một rừng thông, có những cây lớn đứng thẳng, sừng sững, cành to, chi chít lá nhọn. Ở mặt đất, chẳng có thứ gì ăn được, nên cả đàn lợn đi khá nhanh. Con nọ sát con kia, chỉ có một con choai choai là ra vẻ bướng bỉnh, ngên ngáo, la cà, đi tụt lại phía sau, cách xa đàn. Bỗng nhiên lợn choai choai nghe thấy tiếng động phía sau, ngoảnh đầu lại, thấy ngay quả thông chín vừa rơi từ trên cây xuống. Thực ra là quả thông do báo hoa ném xuống để nhử cho lợn choai choai đứng lại. Lợn choai choai đang cúi gặm quả thông. Báo hoa trên cành thông nhảy đánh ụp xuống, đúng lưng lợn choai. Những móng vuốt nhọn hoắt của đôi chân trước ngắn và chắc nịch của báo hoa xuyên qua đám lông dày, cấu vào da lưng, làm lợn choai đau nhói. Nó quay đầu lại cắn trả báo. Báo nhảy phát xuống đất, lượn quanh lợn choai mấy vòng, rồi nhảy bổ vào cắn cổ lợn choai. Lợn choai đau quá, kêu toáng lên. Khi ấy đàn lợn sắp ra khỏi rừng thông. Nghe tiếng lợn choai kêu, lợn đầu đàn hực lên một tiếng như ra lệnh. Cả đàn chạy như bay, quay lại cứu lợn choai. Báo hoa thấy vậy, nhảy tót lên cây thông. Lợn đầu đàn tức quá, gầm lên, lấy đầu hút vào gốc thông, muốn cây gãy để trả thù báo. Báo hoa không chút sợ hãi, nhảy thoăn thoắt từ cành này sang cành khác như một nghệ sĩ xiếc tài ba. Lát sau, báo nhảy thẳng xuống cành thông thấp nhất, quặp hai chân sau và đuôi vào cành cây, chổng đầu xuống đất, nhe nanh há mõm đe dọa và cười mỉa mai lợn choai dại dột, ngốc nghếch. Đàn lợn càng căm giận, cùng nhau xông vào vừa đào gốc, vừa hút cây, làm cây rung chuyển. Báo hoa suýt ngã, sợ quá, nhảy vội sang cây thông khác, chuồn thẳng. Cả đàn lợn nằm vây quanh, như để an ủi và bảo vệ bạn. Mãi đến gần trưa, lợn choai mới đỡ đau, gượng dậy đi kiếm ăn cùng bầy. Từ đó, chẳng con lợn rừng nào dám đi cách xa đàn nữa.